Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã là vợ chồng nhưng Hàn Nhất Quân vẫn nhận thức được rằng, vợ anh vẫn chưa yêu anh, vì vậy nên anh luôn làm những gì có thể để thay đổi hình tượng trong lòng cô. Tuy bây giờ chung giường nhưng ngoài ngủ nghiêm túc ra thì hai người không làm gì hết. Trong phòng, Bạch Vi Vi đang tắm còn Hàn Nhất Quân ngồi trên giường đọc báo. Anh nhìn thấy chiếc đồng hồ để trên tủ đầu giường của Bạch Vi Vi. Trong những điều chú ý của Bạch Cầm Cầm, chiếc đồng hồ này là điều cấm kỵ. Nhưng con người vốn có bản tính tò mò, Hàn Nhất Quân cũng không ngoại lệ, anh cầm lấy chiếc đồng hồ lên xem. Chiếc đồng hồ đã cũ, hai quai đều lộ rõ vết nứt, xước kim vẫn chạy bình thường. Chắc rằng cô thường xuyên đưa đi bảo trì, sửa chữa. Tiếng mở chốt cửa khiến Hàn Nhất Quân giật mình, đặt lại đồng hồ lên tủ đầu giường, nhưng do hoảng loạn, chiếc đồng hồ bị anh làm rớt xuống, vỡ mặt. Bạch Vi Vi vừa ra khỏi phòng tắm, vẫn đang lau khô tóc thì nghe được một tiếng cạch, nhìn lên đã thấy chiếc đồng hồ của mình bị vỡ. Nỗi đau dâng lên trong lòng cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự chán ghét. Hàn Nhất Quân, sao anh có thể tự tiện động vào đồ người khác như vậy? Mẹ anh không dạy anh sao? Cô lớn tiếng khiến Hàn Nhất Quân cũng giật mình, thấy cô vừa nhắc đến mẹ anh cũng không khách sáo, mắng cô. Bạch Vi Vi, anh chỉ làm vỡ đồng hồ của em thôi mà, cùng lắm anh mua cho em hàng trăm chiếc đồng hồ mới, em có cần nói anh như thế không? Hai người rơi vào tranh cãi. Đúng là anh sai, anh đụng vào đồng hồ của cô nhưng cô cũng không cần phải nói anh như vậy. Bạch Vi Vi đang tức giận, không phân rõ trái phải, cãi lại anh. Hai người rơi vào chiến tranh lạnh, dài hạn. Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, quanh cái phòng bếp âm u đến sợ, đến cả Cố Lan Bình ngày nào cũng ríu rít cũng im thin thít. Bàn ăn bốn người, không ai mở miệng, chỉ ăn như vậy. Cố Lan Bình không muốn kéo dài tình trạng này, dè dặt hỏi. Vi Vi, hai đứa, chiến tranh lạnh sao? Không phải, cả hai cùng lên tiếng. Thế hai đứa, làm sao vậy? Không cần mẹ lo, ách, Cố Lan Bình cạn lời, có cần tâm đầu ý hợp vậy không? Bạch Vi Vi trừng mắt với Hàn Nhất Quân, hai người nhìn nhau như tóe lửa, coi bộ chiến tranh hơi khó hòa giải. A, con ăn xong rồi. Một lần nữa, cả hai đều đập đũa xuống bàn, đứng dậy nói cùng một câu. Rồi cả hai cùng bỏ đi. Hàn Nhất Quân sẽ không chịu thua cô, lần này là cô sai, anh không nhượng bộ, kể cả cô là vợ anh. Bạch Vi Vi thì có khác gì anh, là anh sai, cô càng không nhượng bộ, cái đồng hồ này là vật cô quý nhất, anh không được sự đồng ý của cô mà tự tiện động vào, là anh sai. Bạch Vi Vi đưa đồng hồ đến các tiệm sửa chữa đồng hồ nhưng đều không được. Tuy đồng hồ luôn được cô đưa đi thay pin nhưng đồng hồ này là tự đặt thiết kế, mặt đồng hồ và dây mới bày được lâu như vậy. Đồng hồ cũng đã cũ, lại rơi trên sàn nhà, khó trách vỡ. Mấy thợ sửa đều lắc đầu, Bạch Vi Vi thở dài, ra khỏi cửa tiệm. Hàn Nhất Quân không yên tâm, dù chiến tranh lạnh thì cô vẫn là vợ anh phái người đi theo cô. Biết cô sẽ đi sửa lại chiếc đồng hồ nên anh mua chuộc hết các chủ tiệm và thợ sửa, nói không thể sửa được. Bước đầu tiên đi vào tim cô là phải xóa mọi ký ức của cô và Tần Phong, một kế hoạch hoàn hảo. Anh gọi cho Bạch Cầm Cầm, hỏi Cầm Cầm một số việc, Bạch Cầm Cầm cũng bó tay nên anh đành tự đi tìm hiểu thôi. Hàn Nhất Quân về lại thành phố quy tìm hiểu sự việc, chuyện hệ trọng không thể lơ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên anh đến trường của Bạch Vi Vi tìm tư liệu về cô, mặc dù đã đọc qua một lần nhưng anh vẫn đọc lại lần nữa để không bỏ sót chi tiết nào. Tư liệu về cô quá ít vì cô cũng không quá nổi bật trong trường, nhưng có một trang khiến anh chú ý, học sinh bị ăn hiếp. Trong tư liệu, cô từng bị người ta chặn đánh tố cáo lên nhà trường nên bây giờ mới có. Đó là lúc cô và Tần Phong đang yêu nhau, cô bị chặn đánh cũng vì có quan hệ với Tần Phong. Cách chương.